Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 156 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, các ngươi thật là nói nhẹ nhàng, ta hôm nay buổi chiều giúp các ngươi, bữa tối đều đừng ăn, ngày mai đều khởi không tới giường, ba cái đại nam nhân đem ta vây quanh ở trung gian cũng không e lệ. Hạ Noãn Noãn hừ hừ hai tiếng, kia Dục Minh còn cự bộ dáng không những không làm Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn lui về phía sau, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm tiến lên một bước, hận không thể đem Hạ Noãn Noãn gắt gao bức ở trong ngực xoa nắn một phen mới hảo. Noãn Noãn nhìn chúng ta khó chịu trong lòng mới e lệ đâu, chúng ta sẽ chỉ làm ngươi vui sướng, làm sao hạ không tới giường, bảo đảm làm ngươi ăn thượng bữa tối được rồi đi, hiện tại đừng nói lời nói, thật sự nhịn không được, đều sắp nổ mạnh nơi này. Nguyệt bắt lấy Hạ Noãn Noãn mềm mại tay nhỏ liền hướng chính mình thô to lửa nóng côn thịt mặt trên sờ soạng, côn thịt đã trở nên lại nhiệt lại đại lại ngạnh tựa như khối ở hỏa bên trong thiêu quá cục đá giống nhau, đều năng đến Hạ Noãn Noãn trong lòng đi, nàng thân thể nhẹ nhàng run lên, chính mình nguyên bản thư hoãn hô hấp cũng dồn dập lên. Noãn Noãn, ngươi như vậy nhìn qua càng mỹ, bất quá như vậy mỹ chỉ có chúng ta có thể thấy. Ta thật cao hứng, Tần Phó Ngôn trong mắt cũng nhiễm tình dục màu đỏ tươi, hắn đem bởi vì luyện võ mà trở nên có chút thô ráp bàn tay to ở Hạ Noãn Noãn hoạt nộn trên vai du tẩu vuốt ve, giống ở vuốt ve trên đời nhất hoa mỹ thoải mái gấm vóc kia tinh tế da thịt thật thật là làm nhân ái không buông tay, Tần Phó Ngôn trong nháy mắt liền yêu, như vậy thượng nghiện. Thật là thoải mái, tơ lụa non mịn, bạch ngọc không tì vết. Tần Phó Ngôn dám đánh đố, không có bất luận cái gì một nữ tử sẽ có Hạ Noãn Noãn như vậy hoàn mỹ không tì vết da thịt cùng thân thể, chỉ là này đó liền đủ làm hắn mê luyến say mê, càng đừng nói Hạ Noãn Noãn tướng mạo khí chất tính cách đều thập phần hợp hắn tâm ý, liền phảng phất là trời cao chuyên môn vì hắn chế tạo bạn lữ giống nhau, duy nhất làm hắn cảm thấy có chút thất vọng cũng chỉ có nàng không hoàn toàn thuộc về chính mình một người thôi. Hô giáp tay nơi đi đến mang đến tê tê dại dại khoái cảm, làm Hạ Noãn Noãn hô hấp càng thêm dồn dập, nàng cảm giác được nam nhân tay đang ở hướng phía dưới di động, cư nhiên đi tới nàng bị yếm bao trùm hai vú phía trên. Nữ tử hai vú mềm mại phấn nộn, vừa vặn có thể một tay nắm giữ cái loại này độc nhất vô nhị phù hợp cảm làm Tần Phó Ngôn trong lòng một tô, ly gần còn có thể đủ ngửi được nữ tử trên người kia nhàn nhạt mùi hương, thật sự là đã mỹ vị lại mỹ lệ, thời khắc đều ở dụ dỗ hắn lang tính quá độ, hận không thể đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Ngô A, Phó Ngôn, ân, hảo ngứa A, ngón tay, ân A, làm cho nơi đó hảo, ngứa, Hạ Noãn Noãn bị nam nhân có chút thô ráp đầu ngón tay làm cho cả người run rẩy, mẫn cảm đầu vú nhi nhanh chóng vểnh cao lên, một bộ hung hăng bị nam nhân yêu thương quá phấn nộn liền đỏ bừng, run run nhi nhìn qua càng thêm mê người. Nơi này thật đẹp, thật nộn, kia một đôi kiều nộn trẻ bú sữa quả thực chính là nam nhân khắc tinh, Tần Phó Ngôn là yêu thích không buông tay ở mặt trên sờ soạng lại niết nhéo lại sờ yết hầu giật giật ánh mắt lửa nóng nhìn nơi đó, hận không thể lập tức đem kia một đôi miên nhũ hàm tiến trong miệng mới hảo. Phó Ngôn, Ngô, Tuyết, Nguyệt, Ngô A thật thoải mái, ân, góc chuyện audio.com. Ba nam nhân đồng thời ở trên người nàng đốt lửa khiêu khích, Hạ Noãn Noãn bị bọn họ làm cho xuân tâm đà động, tiểu huyệt nhi đều tô, hai mắt hàm mị nửa híp, môi khẽ nhếch thổ lộ ra kiều mị nỉ non rên rỉ. Nữ tử kia kiều mị ánh mắt cùng động tình nỉ non đều làm ba nam nhân sắp tiếp cận điên cuồng, thân thể dục vọng hoàn toàn áp không xuống dưới, đem chính mình trên người quần lót cởi kia thô to lửa nóng thẳng tắp côn thịt lộ ra tới, gân xanh vờn quanh giữ tợn bộ dáng hiển nhiên là đã tình dục đại động, giờ phút này bọn họ chỉ nghĩ đem chính mình côn thịt cắm vào nữ tử ở trong thân thể hào hào cắm lộng một phen. Ân, Phó Ngôn, không cần cắn nơi đó. Liền ở Hạ Noãn Noãn còn chìm đắm trong nam nhân vuốt ve bên trong khi Tần Phó Ngôn cũng đã làm ra càng thêm làm càn sự tình, hắn một ngụm ngậm lấy kia xinh xắn tiểu đầu vú liền như vậy bắt đầu mốt vào, mặt khác một bàn tay cũng ở bên kia vuốt ve, một đôi trẻ bú sữa bị như vậy đùa bỡn, Hạ Noãn Noãn lại bắt đầu run rẩy lên. Tấm tác, ăn ngon thật, Tần Phó Ngôn trong ánh mắt mặt tràn ngập dục vọng màu đỏ tươi, nữ tử trước ngực kia đối trắng nõn hai vú quả thực quá mỹ vị, hắn nguyên bản nghĩ chỉ là nhẹ nhàng gặm cắn mút vào, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn nhịn không được bắt đầu kịch liệt lên, hung hăng đùa bỡn lăn lộn nơi đó, đáng yêu tiểu đầu vú nhi đều có chút sưng đỏ chính là Tần Phó Ngôn còn không dừng xuống dưới, phảng phất muốn từ bên trong hút ra sữa tươi giống nhau. Ngô A, Phó Ngôn, ân, không cần như vậy trọng A, nơi đó đều. Sưng đi lên, Ngô A chính là, thật thoải mái, a a, mẫn cảm tiểu đầu vú nhi bị nam nhân hàm ở trong miệng mút vào, đầu lưỡi thô thô mặt trên viên viên từng viên xẹt qua mang đến tê tê dại dại khoái cảm, không riêng gì như vậy, nam nhân hàm răng còn thường thường ở mặt trên gặm một gặm, có chút đau đớn cảm giác cùng với tê dại khoái cảm quả thực làm Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi. Noãn Noãn, thế nào quang kêu Phó Ngôn huynh tên quên mất chúng ta đâu, xem ra chúng ta không đủ nỗ lực a, như vậy. nơi này liền về ta. Chấm, Nguyệt bĩu môi, hắn nguyên bản chính là mấy người chung nhất bá đạo một cái, cũng nên hắn đối mặt chính là Hạ Noãn Noãn, hắn nguyên bản liền cảm thấy chính mình không xứng với nàng, muốn hắn yêu chính là nữ nhân khác nhưng đến càng ghen tị. Này không, hắn liền chiếm cứ Hoan Ái Chung quan trọng nhất vị trí, một chút liền tách ra nữ tử cặp kia lại trường lại bạch chân, nhìn nữ tử tư mật nhất địa phương, nơi đó đã là tràn lan một mảnh, phấn nộn nộn tiểu huyệt nhìn qua mê người cực kỳ, cái này làm cho Nguyệt lập tức liền gấp không chờ nổi lên, ánh mắt nóng rát nhìn kia chỗ ngồi, chỉ kém không ngây người đi. Xem choáng váng đi, nhìn chằm chằm vào, thật là, Hạ Noãn Noãn thẹn thùng chừng mắt nhìn Nguyệt liếc mắt một cách thuận tiện dùng chính mình gót chân nhỏ đá tỉnh nam nhân, cái này vừa động đã có thể chọc hỏa, nhìn kia kiều nộn tiểu huyệt cũng đi theo động kia trắng nõn gót chân nhỏ đều như vậy mê người, đá vào hắn trên người nha cùng đá vào hắn trong lòng dường như quả thực tim gan cồn cào ngứa. Thượng nàng, hung hăng làm nàng, giờ phút này Nguyệt trong đầu mặt hiện lên một câu, hắn bắt lấy Hạ Noãn Noãn gót chân nhỏ liền gặm hai khẩu, sau đó hung hăng tách ra kia một đôi đại bạch chân, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kia bị hoàn toàn bại lộ ra tới tiểu huyệt. Cách chương.